Chương 3. 208 cao nhân. Nói không phải ẩn sĩ cao nhân cũng không ai tin, lão đầu móc méo miệng, nghiêng qua Tiểu Mục một chút nói nói, ngươi tiểu oan này nhi như thế nào nói như thế a, lão đầu nhi ta chính là một cái phổ phổ thông thông lão khất cái nha. Tiểu Mục tất nhiên là một mặt không tin, khẽ hừ một tiếng. Mắt thấy nàng nhỏ co tay một cái, liền phải đem ngọc hồ lô cho thu hồi đi, lão đầu lập tức nóng nảy, trách trách hô hô nói, ai ai, ngươi tiểu oan này nhi đến cùng muốn biết cái gì, ngươi nói đi. Ngươi dám nói, cố ý tới đón gần ta không phải có mục đích gì sao? Kiều Mục một mặt màu nhạt mà hỏi thăm. Lão đầu nhi lúc này bậy làm ra một bộ ngây thơ bộ dáng, cười hắc hắc nói, lão phu có thế có mục đích gì nha, lão phu chính là nghe được mùi rượu, trong bụng con sâu rượu cho phát tác, chạy tới hướng ngươi tiểu hoa này nhi đòi chén rượu uống một chút. Lão khất cái dùng sức ra trang ra một bộ, mời xem ta chân thành mặt mo dáng dấp. A phải không? Kiều Mục không khỏi xì khẽ một tiếng. Chứ A đưa nở dê y tờ A lấy nhãn lực của ngươi, một chút đều có thể nhìn ra ta này ngọc hồ lô không giống bình thường. Ngươi còn dám nói ngươi không phải cao nhân? Lão đầu nhi vội vàng khoát tay một cái nói, không có không có, là ngươi tiểu hoa này nhi muốn qua nhiều nha. Nói xong, lão đầu nhi dứt khoát kéo bên cạnh một cái băng, chen đến Kiều Mục bên cạnh ngồi xuống, cười hì hì nói, coi như vậy đi, xem ở ngươi thưởng lão phu một ngụm rượu uống phần lên, lão phu liền đưa ngươi cái thứ tốt đi. Miễn cho ngươi tiểu hoa nhi này, luôn cho là lão phu là lừa đảo. Tiểu Mục đáy lòng có chu tờ buồn cười, trên mặt nhi nhưng cũng không hiện, xuề ra tiểu mặt than trên mặt, mặc cho lão đầu nhi như thế nào nhìn đều nhìn không ra đầu mối. Lão đầu nhi không khỏi có mấy phần chán nản, không hài lòng thái độ của nàng, đuổi hỏi nói, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút điểm ý tò mò còn trẻ như vậy nhẹ một cái tiểu cô nương, không phải nghe được người khác nói tặng lễ. Hẳn là lập tức toát ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, đồng thời truy vấn hắn đưa cái gì sao, vì sao trước mắt tiểu gia hỏa này, hoàn toàn không theo sáo lộ tới không có bị lão đầu nhi sáo lộ nào đó kiểu kiểu, nháy mắt mấy cái thuận lão đầu nhi lời nói gốc dạ hỏi nói, lão, ra kia ra ngươi muốn đưa ta cái gì đâu, lão đầu nhi lập tức liền hớn hở ra mặt, vô vô đùi cười nói, ai nha dạng này là được rồi đây tiểu cô nương, không cần cả ngày giả lão nặng. Tiểu Mục hơi rút xuống khỏe miệng, nhưng cũng không đi cãi lại. Như vậy đi, ngươi cho ta rót đầy hai bát, ta liền cho ngươi xem một chút món kia đồ tốt. Mã Tháp nghe vậy không khỏi khí cười, ngươi lão đầu nhi này, cũng không phải là muốn lừa gạt uống rượu đi, tiểu hỏa tử đừng ăn nói linh tinh. Lão nhân gia ta là người như vậy đây, lão đầu nhi dựng râu trừng mắt xem xét xuống hắn, lập tức quay đầu xong nhìn về phía Kiều Mục cười nói, tiểu gia hỏa, tới tới tới, rót đầy. Kiều Mục thấy lão đầu nhi này ngây thơ chân thành, không khỏi âm thầm buồn cười. Thực ra nàng từ vừa mới bắt đầu liền không muốn vì khó hắn, chỉ là trêu chọc lão đầu nhi này mà thôi. Đưa tay cho lão đầu rót một bát to, nhìn hắn hơi ngửa đầu từ ngực uống một hớp lớn. Tiêu Mục nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, lão gia gia, ta này trừ rượu, còn có nhắm rượu thức nhắm, hoặc là lão đầu tử nghe vậy ánh mắt đống nhiên sáng lên, tới tới tới, ngươi tiểu hoa này, cu nở dê thật không có suy nghĩ. Nhìn ta lão đầu nhi uống lâu như vậy mới nghĩ đến đồ nhắm. Đám người, lão nhân này ngược lại là cái như quen thuộc, nửa chút cu nở dê không cảm thấy, như thế đe dọa một cái tiểu cô nương có cái gì không có ý tứ. Tiểu Mục vây tay một cái, lấy ra một bản hương cay tiểu hoàng ngư, ôm vào trong ngực nói nói, lão gia gia, ngươi có thứ gì tốt?